Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1935, chương 1935, chuyển thế thân. Diệu Xa Thế Tôn, Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn làm tám kiếp Thế Tôn, dòng dõi tự nhiên không ít, ngoại trừ những kia huyền thạch huyền tinh chờ chuẩn bị tài nguyên tu luyện ở ngoài. Ở Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn trong nhẫn chứa đồ. Hứa Dương còn tìm đến một quyển bảo quản đến mức rất hoàn thiện gia thú tập sách nhỏ, cùng với một ít không biết tên dược thảo, thiên địa kỳ chân. Mở ra cái kia gia thú tập sách nhỏ, Hứa Dương kiểm tra một hồi, không khỏi có chút mừng rỡ. Hồn Hà, Vụ La hai người đào tẩu mang đến phiền muộn cảm giác, quét đi sạch sành xanh. Quyển sách nhỏ này bên trong, càng là ghi lại ngự thú tộc bồi dưỡng linh thú, trợ giúp linh thú lột xác bí pháp. Hứa Dương trực tiếp lật tới tập sách nhỏ mấy tờ cuối cùng, đặc biệt là chú trọng nhìn liên quan với linh thú lần thứ ba lột xác giới thiệu. Căn cứ tập sách nhỏ bên trong ghi chép, linh thú trong cuộc đời ba lần lột xác, lấy lần thứ ba lột xác trọng yếu nhất, độ nguy hiểm cũng cao nhất. Có điều, ngự thú tộc làm thuần dưỡng linh thú bộ tộc, đối với lần này cũng có đối sách. Bọn họ phát minh một loại tên là quán linh trận pháp độc môn bí thuật. Dựa vào thiên địa kỳ chân, thánh thú tinh huyết những vật này, có thể vì là linh thú lần thứ ba lột xác, sáng tạo tuyệt hảo hoàn cảnh bên ngoài, khiến cho thành công lột xác độ khả thi mức độ lớn tăng cường. Hơn nữa, ở Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn trong nhẫn chứa đồ, đã phát hiện vài loại thiên địa kỳ chân, dược thảo những vật này. Thì có tập sách nhỏ trên ghi lại item. Hứa Dương phỏng chừng, Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn bên người mang theo quyển sách nhỏ này, có phải là vì vơ vét kỳ chân dược tài, trợ giúp hắn pet huyết hống hoàn thành lần thứ ba lột xác. Ở trước đó hai ngày, tòa kia tháp cao lòng đất bên trong đại sảnh, huyết hống biểu hiện ra đãi trùy A cử vân học mô kình vê sinh vkv. Nãi trộm xích ma viết thường hào khôi úng giết tùng thứ cho. Bia giấu lớn bất quá bây giờ, hắn làm ra chuẩn bị đều làm lợi Hứa Dương. Phi cầu giả vờ giả vịt địa cùng Hứa Dương cùng quan sát tập sách nhỏ. Nhìn thấy Hứa Dương cười đến hài lòng, tiểu tử mặc kệ thức không biết chữ, cũng theo rung đùi đắc ý. Hứa Dương thu hồi tập sách nhỏ, nhẹ nhàng gõ phi cầu lông xù đầu một cái. Người thật có phúc, quyển sách này là nói làm sao trợ giúp các ngươi tiến hành lần thứ ba lột xác. Có thể nâng lên các ngươi lần thứ ba lột xác tỷ lệ thành công. Phi cầu nghe hiểu Hứa Dương, cô lỗ một tiếng, hưng phấn nắm đầu ở Hứa Dương trên cổ sượt. Sượt Hứa Dương ngứa một chút, hắc bì từ Hứa Dương trên cánh tay khoan ra. Hét lớn, anh minh vĩ đại công tử ra, ta cũng phải loại đãi ngộ này. Chấm ngoặc kép, lần sau không muốn đánh giá liền co lên đến. Hứa Dương trách mắng. Lại nhát gan như vậy, ngươi có còn muốn hay không muốn chân long huyết tủy? Hắc bì nhất thời ỉu xíu, có điều chợt lên tinh thần, hướng về Hứa Dương vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Công tử ra yên tâm, ta hắc bì từ đây muốn làm một con dũng cảm chiến đấu long. Xung phong phía trước lui lại ở phía sau, vì là công tử ra giải quyết khó khăn, lên núi đao xuống biển lửa, chấm ngoặc kép, ùng ục. Ngươi còn không phải chân long, là nê thu, phi cầu nghiêm túc cải chính nói. Hai con linh thú thì thầm, Hứa Dương mặc kệ cái kia rất nhiều, trực tiếp đi tới tiền thính cửa. Diệp Tú Thế Tôn nhìn thấy Hứa Dương đi tới, trên mặt lộ ra một trận vẻ do dự, làm như muốn chạm đích rời đi. Diệp Tú đạo hữu dừng chân, Hứa Dương gọi lại Diệp Tú, giọng thành khẩn địa nói rằng, lần này còn cần cảm ơn ngươi trượng nghĩa cứu viện. Diệp Tú Thế Tôn lạnh nhạt nói rằng, một mình ngươi liền đầy đủ giải quyết, ta chỉ bất quá là quản việc không đâu thôi. Diệp Tú đạo hữu, ta Hứa Dương làm việc không chỉ xem kết quả, ngươi có thể tại cường địch hoàn tứ nguy hiểm dưới cục diện dũng cảm đứng ra, ta Hứa Dương rất biết tình của ngươi. Hứa Dương chăm chú nói rằng, trước đó ta đối với ngươi làm người có chỗ hiểu lầm, thậm chí đối với miệng ngươi ra ác nói. Hiện tại ta trịnh trọng hướng về ngươi nhận lỗi, hy vọng ngươi có thể lượng giải. Diệp Tú Thế Tôn sắc mặt khẽ nhúc nhích, cũng không biết là không phải là bị Hứa Dương đích thực thành đánh động. Ở ngoài mặt, nàng vẫn là lạnh lùng nói rằng, người cũng không có nói sai. Ta dự định trùng kiến Hắc Khôi Tông, chẳng khác nào phản bội kiếm phủ. Nói là vong ân phụ nghĩa cũng không quá đáng. Ha ha, một ở nguy hiểm như vậy dưới cục diện, cũng dám với dũng cảm đứng ra kỳ nữ tử. Như thế nào có thể là vong ân phụ nghĩa người? Trong đó tự nhiên có ta chưa từng hiểu rõ đến ẩn tình. Hứa Dương nhìn Diệp Tú Thế Tôn cái kia dài nhỏ mắt phượng. Đạo, nếu như ngươi có một ngày nguyện ý, có thể mang này ẩn tình nói cho ta biết. Ở ngươi trùng kiến Hắc Khôi Tông con đường trên, ta làm đế tông chi chủ, hay là có thể cho ngươi một ít trợ lực. Hứa Dương nói chuyện như vậy, nhưng thật ra là khiêm tốn. Bây giờ Thiên Huyền Tinh, đế tông đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn. Không đề cập tới một môn song thánh gốc gác, chỉ cần là Hứa Dương cái này tuổi trẻ cực điểm tông chủ, cũng là tiền đồ vô lượng. Có đế tông chống đỡ, Hắc Khôi Tông trùng kiến sẽ đơn giản rất nhiều. Diệp Tú Thế Tôn cúi thấp xuống cổ trắng, làm như do dự một lúc lâu, mới u nói rằng, kỳ thực, Diệp Tinh lão tổ biết tất cả. Hả? Diệp Tinh thánh nhân biết ngươi muốn phản lại kiếm phủ, khai tông lập phái? Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, vậy hắn vẫn như thế tỉ mỉ bồi dưỡng ngươi? Ta đây một đời, nhưng thật ra là Diệp Tinh thánh nhân trực hệ hậu duệ, đời thứ năm cháu cô gái, phảng phất yên tâm bên trong gánh nặng. Diệp Tú Thế Tôn êm tai nói rằng, bởi vì từ nhỏ đã cho thấy kiệt xuất thiên phú tu luyện, Diệp Tinh lão tổ rất sớm trước đây liền chú ý tới ta. Hết sức vun bón, ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau khi trùng kiến Hắc Khôi Tông chính là sứ mạng của ta. Ta không cách nào lừa gạt vẫn thương yêu ta lão tổ, liền đem việc này hướng về hắn và bàn bê ra. Hứa Dương cau mày nói rằng, chuyện cũ đã rồi, sao không chuyên tâm quá đời này? Lấy tư chất của ngươi, có lẽ có một ngày sẽ trở thành kiếm phủ nữ phủ chủ cũng chưa biết chừng. Ngươi không hiểu, chấm ngoặc kép. Diệp Tú Thế Tôn thở thật dài một cái. Nếu như ta kiếp trước chỉ là Hắc Khôi Tông một vị phổ thông tông chủ, cũng là thôi. Thế nhưng, kiếp trước của ta, nhưng là cái kia lưng đeo vạn ngàn tội nghiệt cuối cùng một đời tông chủ a. Hắc Khôi Tông cuối cùng một đời tông chủ, ở Hắc Khôi Tông các đời gần gũi nhất thánh nhân cường giả, Diệu Xa Thế Tôn. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới, Diệp Tú Thế Tôn lai lịch càng là lớn như vậy. Diệu Xa Thế Tôn là khôi lỗi chi đạo siêu cao thiên tài. Nàng làm tám kiếp Thế Tôn, có thể đồng thời điều khiển 7 con cường hãn khôi lỗi, đồng thời đối chiến 7 tên cùng cấp cường giả cũng không lạc hạ phong, được xưng thánh nhân bên dưới đời thứ nhất tôn. Chỉ có điều, Diệu Xa Thế Tôn ở vượt qua tâm ma kiếp thời điểm thất bại. Nhân kiệt một đời bị tâm ma áp chế, trở thành gặp người liền giết đại ma đầu. Toàn bộ Hắc Khôi Tông, hơn nửa hủy diệt ở thủ hạ của nàng. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhìn cúi thấp đầu Diệp Tú Thế Tôn, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Không trách Diệp Tú Thế Tôn tình nguyện từ bỏ vô cùng có khả năng lấy được kiếm phủ vị trí tông chủ, gánh vác kẻ phản bội bêu danh, cũng phải trùng kiến Hắc Khôi Tông. Nguyên lai lại có bực này bí ẩn. Nàng đã đem trùng kiến Hắc Khôi Tông trở thành một loại tự mình cứu rỗi. Diệp Tú Thế Tôn tiếp tục nói, ở biết tất cả những thứ này sau khi, ông cố, Diệp Tinh lão tổ hắn cũng không trách ta. Hắn yêu cầu ta cho kiếm phủ lưu lại một phần liên quan với khôi lỗi chi đạo chuyện thừa. Cũng lưu lại một cam kết. Cam kết gì? Hứa Dương hỏi. Ta như thành thánh, như vậy ở Diệp Tinh lão tổ thọ chung sau khi, muốn bảo vệ kiếm phủ. Diệp Tú Thế Tôn nói rằng. Hứa Dương trong lòng hơi động, nhớ ra cái gì đó, có điều không có nói ra, ngược lại nói rằng, Diệp Tú Thế Tôn, ta có một kiến nghị. Hả? Diệp Tú Thế Tôn con mắt nhìn lại, như thu thủy bình thường dập dờn ba quang. Hứa Dương nói, tiếp đó, ngươi và ta sóng vai đồng hành, ta sẽ toàn lực vì ngươi cướp đoạt bá nhà chuyện thừa. Ngươi không phải đã có kế hoạch đem tam đại phe phái người toàn bộ sát quang, đến ngăn cản bọn họ thu được chuyện thừa sao? Diệp Tú Thế Tôn hỏi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, tám kiếp trở lên Thế Tôn cường giả, thực sự quá mức trơn trượt, muốn đưa bọn họ đánh bại rất dễ dàng, thế nhưng chặn đánh giết bọn họ, nhưng là rất khó. Không nói gạt ngươi, ở trước đó 2 ngày, ta liền cùng hôm nay chết đi Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn tao ngộ. Có điều để hắn trốn thoát, hôm nay, ở đánh bại Hồn Hà, Vụ La hai người sau khi, lại bị Vụ La Thế Tôn mang theo Hồn Hà đào tẩu. Bởi vậy, có thể không ở Bá Nha di tích bên trong đánh giết bọn họ tất cả mọi người. Ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Dừng một chút, Hứa Dương tiếp tục nói. Hơn nữa, sát quang bọn họ tất cả mọi người, cùng giúp ngươi cướp đoạt Bá Nha chuyện thừa, cũng không có chút nào xung đột địa phương. Chỉ có điều, đón lấy cần sửa đổi một chút hành động của ta con đường. Muốn vẫn hướng về Bá Nha di tích nơi càng sâu thăm dò. Mục tiêu không còn là tìm kiếm cái khác Thế Tôn, mà là tiến vào chuyện thừa tiên cung. Diệp Tú Thế Tôn do dự chốc lát, chậm rãi lắc đầu. Không, ta không muốn nợ ngươi quá nhiều ân huệ. Lần trước nợ ân cứu mạng của ngươi, vốn tưởng rằng lần này có thể trả hết nợ, vậy mà nhưng một điểm bận bịu cũng không có giúp đỡ. Nếu như bị ngươi hỗ trợ đạt được Bá Nha chuyện thừa, ta thì càng không biết nên làm sao mới có thể trả lại ngươi ân huệ. Hứa Dương sững sờ, không nghĩ tới Diệp Tú Thế Tôn lại như vậy khô khan. Hắn cười ha ha, Diệp Tú đại mỹ nữ, không cần phải nhắc tới tạ ơn chữ. Nếu như ngươi không biết làm sao tạ ơn, thẳng thắn lấy thân báo đáp được rồi. Đối với loại kia càng là bướng bỉnh, tính tình gàn bướng hơn nữa ra mặt mỏng người, Hứa Dương lại càng yêu thích trêu đùa một phen. Hắn câu nói này vốn là thuận miệng đùa giỡn, vậy mà Diệp Tú Thế Tôn hai con mắt lấp lóe, càng là đang suy tư tính khả thi dáng vẻ. Ta, cùng ngươi không quen, lấy thân báo đáp, không làm được. Diệp Tú Thế Tôn lại coi là thật địa hồi đáp. Hứa Dương lấy tay đỡ ngạch, cuối cùng vô lực buông xuống. Nói, được rồi, ta tiếp tục giết tam đại phe phái Thế Tôn. Ngươi coi như ta không có giúp ngươi đi. Chỉ có điều nơi đây chỉ chúng ta hai người tộc, không bằng cùng tiến lên, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp liền có thể. Chúng ta, tiện đường. Diệp Tú Thế Tôn trần chờ nói. Tiện đường, đương nhiên tiện đường. Cái khác Thế Tôn đã ở tìm kiếm Bá Nha chuyện thừa, không phải là cùng mục tiêu của ngươi nhất trí sao? Cho tới ta, muốn đi tìm những kia Thế Tôn cường giả, chỗ tốt nhất chính là chuyện thừa tiên cung. Hứa Dương nói rằng, tốt, chấm ngoặc kép. Diệp Tú Thế Tôn cắn cắn môi nói rằng, ngoặc kép, thật không biết nàng kiếp trước cao như vậy tu vi là thế nào có được. Mà khi năm Hắc Khôi Tông vị trí tông chủ, giao cho một người như vậy, những kia Hắc Khôi Tông trường lão thật sự yên tâm sao? Không trách mạnh như vậy sức chiến đấu, vượt qua tâm ma kiếp còn thất bại. Quả thực đơn thuần quá đáng a. Hứa Dương ở trong lòng oán thầm nói. Diệp Tú Thế Tôn không nghĩ nhiều như vậy, nàng đem bộ kia khổng lồ huyền quang đại pháo thu nhập trong nhẫn chứa đồ, lại sẽ hai con tinh kim khôi lỗi cất đi, tùy tùng Hứa Dương nhanh chóng hướng về Bá Nha di tích tiếp theo khu vực đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.